Em là bà xã của anh. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bệnh viện S, Huỳnh Bạch Nam đang được đưa vào cấp cứu. Khải Trạch và Gia Thụy biết tin cũng vội vã chạy đến đó. Linh Linh đứng ở cửa phòng cấp cứu mà tay chân cô run bần bật. Đứng ngồi không yên, cô tự trách bản thân tất cả mọi chuyện là do mình gây ra. Thụy hỏi cô với giọng gấp gáp. Hối hả? Boss của chúng tôi thế nào rồi? Hức, anh ấy, Linh Linh khóc, nói không lên lời. Một lúc sau Dương Minh Trạch bước ra. Nét mặt anh khá căng thẳng. Vừa nhìn thấy Linh Linh, Dương Minh Trạch đã chỉ tay vào mặt cô nói giọng đanh thét. Nói, hồi nãy tôi vẫn còn nói chuyện với Nam sao giờ cậu ấy thành ra thế này? Có chuyện gì xảy ra? Tôi... Linh Linh vừa sợ vừa lo nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ rồi khóc thút thít. Dương Minh Trạch lắc đầu nhìn ba người nói giọng âu lo. Cậu ấy bị chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng. Tôi đã cố gắng hết sức. Tỉnh lại được hay không thì phải phụ thuộc vào cậu ấy. Phụ thuộc vào là sao hả? Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Khải Trạch nổi giận xốc cổ Dương Minh Trạch lên. Thị đưa tay can ngăn nói. Thôi. Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn đánh nhau? Linh Linh quỳ gối xuống đất ôm mặt nức nở. Đôi mắt cô đẫm những giọt lệ. Đau xót vô cùng. Tất cả mọi chuyện đều do tôi hết. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Hức, hức. Ba người đàn ông ở đó đứng lặng nhìn Linh Linh. Không gian u ám đến lạ thường. Bỗng Thụy đưa tay đỡ cô vào lòng mình dịu dàng lau nước mắt cho cô. Cô không có lỗi gì cả. Cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Đừng trách bản thân mình nữa. Không cần anh phải an ủi. Tất cả là do tôi. Linh Linh tự lấy tay nước mắt rồi quay mặt đi từ chối Thụy. Khải Trạch đứng nhìn nắm chặt hai tay im lặng. Tất cả mọi người ở đây không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Đúng, chỉ là tai nạn thôi nhưng Linh Linh vẫn thấy dằn vặt và hối hận. Cô chậm rãi bước từng bước đi nặng nề đến chỗ Dương Minh Trạch cất giọng khẽ hỏi. Bác sĩ, tôi vào thăm anh ấy được không? Dương Minh Trạch gật đầu bảo. Được, rồi cũng bỏ đi. Linh Linh đi vào phòng Huỳnh Bạch Nam. Anh nằm trên giường bệnh thở bình oxy. Phần đầu bị tổn thương đã được băng bó cẩn thận. Linh Linh từ từ ngồi xuống ghế. Nét mặt cô chứa đầy những nét lo âu. Cô mím môi, cắn răng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô chậm chậm đưa tay sờ nhẹ lên má Huỳnh Bạch Nam khẽ gọi. Anh Nam, anh tỉnh lại đi. Em biết anh chỉ đang lừa em thôi mà. Làm ơn, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hu hu hu. Linh Linh ngồi đó khóc thành tiếng. Thụy và Khải Trạch đứng ngoài cửa nghe thấy liền chạy vào. Thụy vỗ nhẹ vai cô an ủi. Khóc lóc cũng đâu làm anh ấy tỉnh lại được. Cô đừng quá đau buồn nữa. Đúng đó, không phải lỗi của cô đâu. Khải Trạch đứng đó cũng lên tiếng. Linh Linh ngẩng mặt lên mếu máo. Mắt cô mờ ảo dần. Nhìn Hoa Hoa không rõ xong ngã xuống. Thụy lo lắng vội vã gọi bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ, mau tới xem cô ấy. Nói xong Thụy bế Linh Linh chạy khỏi phòng Huỳnh Bạch Nam. Khải Trạch nhìn đăm chiêu nhưng cũng chạy theo. Cô giờ đã quá yếu ớt rồi. Gặp cú sốc này cũng khó tránh khỏi ngất xỉu. Chỉ mong cả hai người đều an toàn. Cách chương.